Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 79, Minh Tú. Góc truyện audio.com. Hứa Giản cuối cùng vẫn là không có thể đem kia bình lớn coca mang về nhà. Tần Trầm cho hắn đổi thành hai bình tiểu nhân. Lý do thực đầy đủ. Bình lớn không đồng nhất thư tình uống xong sẽ bay hơi. Lúc sau lại uống cùng nước đường liền không có gì hai dạng. Bị hắn thành công thuyết phục, bất quá Hứa Giản thuận tay lại ở trên kệ để hàng cầm một vại dứa ti. Tính tiền thời điểm Hứa Giản di động đào đến bay nhanh tưởng tiền trả. Kết quả Tần Trầm cánh tay từ hắn bên cạnh người vươn. Đầu ngón tay kẹp tạp ở bên cạnh máy móc thượng nhẹ nhàng một chạm vào tích. Chi trả thành công, hoan nghênh lần sau quang lâm. Hứa Giản bỗng nhiên quay đầu, nhìn trên tay hắn màu xanh lục từ tạp, ôm coca khoai lát xuất siêu thị. Hứa Giản vẻ mặt bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng biểu tình. Các ngươi tiểu khu thế nhưng còn có chuyên môn tạp. Tần Trầm vừa rồi soát màu xanh lục từ tạp, chính là bọn họ cái này tiểu khu chuyên dụng nạp phí tạp. Dùng này trương tạp có thể giao bất động sản phí, cũng có thể dùng cho mua sắm chờ. Hiện giờ trên mạng chi trả càng ngày càng phát đạt, nạp phí tạp phương tiện trong nhà không am hiểu sử dụng di động chi trả người già. Soát một chút liền hào, phi thường phương tiện, Tần Trầm xem hắn, này cùng trường học cơm tạp không phải không sai biệt lắm sao? Hứa Giản, hảo, giống như đối Nga, đem chuyên dụng tạp cùng cơm tạp phóng cùng nhau, nháy mắt cấp bậc liền kéo thấp là chuyện như thế nào? Đảo cũng không có nói cơm tạp không tốt ý tứ. Về đến nhà sau, Hứa Giản đem một đại túi đồ ăn vặt phóng trên bàn trà. Đối Tần Trầm nói, vừa rồi người kia, ta còn tưởng rằng hắn sẽ xông lên hỏi ngươi muốn ký tên. Đem áo khoác cởi, Tần Trầm quay đầu, ai, Hứa Giản, liền đình hóng gió nơi đó ngồi. Ăn mặc màu xám quần áo nam nhân kia, hắn vẫn luôn đang xem ngươi. Trở về trên đường Hứa Giản lại thấy đi siêu thị khi gặp được nam nhân kia. Nam nhân vẫn là thường thường nhìn trộm xem Tần Trầm, trong mắt còn có chút nóng lòng muốn thử. Hứa Giản tưởng hắn hẳn là Tần Trầm fan, trong đầu tìm tòi một chút. Đối Hứa Giản nói người Tần Trầm không ấn tượng, vừa định lắc đầu liền thấy Hứa Giản tay đã sờ đến coca thượng. Nhướng mày, Tần Trầm bật cười, người vừa mới ăn cơm sáng. Bởi vì không thích bọt khí ở khoang miệng trung nổ tung cảm giác. Cho nên Tần Trầm rất ít chạm vào đồ uống có ga. Động tác nhỏ bị phát hiện Hứa Giản rất là chấn định. Hưởng thụ vui sướng, chẳng phân biệt sớm muộn gì. Tần Trầm không có tàn nhẫn đến cướp đoạt hắn vui sướng. Từ hắn đi, chính mình đi nghiên cứu tôm hùm đất như thế nào làm. Tần Trầm Hứa Giản, cái này đề tài nhiệt độ thẳng đến giữa trưa cũng chưa ráng xuống. Liền ở tân một vòng không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nghi hoặc Hứa Giản là ai thời điểm. Tối hôm qua ở liên hoan phim hậu trường đụng phải Tần Trầm Hứa Giản truyền thông. Đem kia ngắn ngủn phỏng vấn video phóng ra. Tần Trầm Hứa Giản, phá án, nguyên lai các ngươi tối hôm qua tìm nhân viên công tác là vì cô biết nhận A che mặt. Video liên tiếp, bởi vì Hứa Giản câu kia không phải thực phương tiện. Phỏng vấn video 2 phút không đến, nhìn video võng hữu đều cười điên rồi. Bình luận khu, ha thanh một mảnh, không quá phương tiện ha ha ha. Ta ti em cười chết, phóng viên, nói ra sợ ngươi không tin. Đây là ta chức nghiệp kiếp sống chung đã làm ngắn nhất phỏng vấn. Còn không có bắt đầu liền kết thúc, Hứa Giản thật là cái bảo bối. Này cũng quá ngay thẳng đi ta thiên, cách màn hình ta đều cảm nhận được phóng viên tiểu tỷ tỷ mộng bức ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ. Ta là ai, ta ở đâu, này phản ứng cũng quá chân thật, vừa thấy chính là không đối đáp, phóng viên. Hiện tại nghệ sĩ, khó làm Nga, ta quá khó khăn, màn ảnh đối với Hứa Giản thời điểm, hắn mờ mịt biểu tình cũng quá mềm đi, trừ bỏ vô tình cười nhạo phóng viên tiểu thư. Còn có ánh mắt nhạy bén, trọng điểm bất đồng võng hữu, đỉnh nắp nồi nói một câu. Tần Trầm đối với Hứa Giản thời điểm, ngữ khí cùng biểu tình mặc danh sủng nịch tầng chủ ngươi không phải một người. Ta từ hiện trường phản đồ liền phát hiện, Tần Xem Hứa ánh mắt cũng thực hào khái, không phải mặc danh sủng nịch. Này ti em là trói lọi sủng nịch cha. Tần Trầm khi nào đối người khác lộ ra quá loại vẻ mặt này, hiện trường Cao Thanh đồ tới. Tỉ muội các ngươi cẩn thận phẩm phẩm, cái này sửa sang lại tóc cùng nói nhỏ. Ta đã chết, động đồ, nhân hai, các ngươi này quần ma quỷ. Ta vốn là tiến vào ha ha ha, lại bị các ngươi mang đến cuối cùng khái thượng CP, cái này CP. Ta trước khái vì kính, bị các ngươi như vậy vừa nói. Kia tối hôm qua Tần Trầm khác thường ngồi ở dãy ghế sau. Hẳn là cũng là vì Hứa Giàn. Wow, có điểm ngọt, rốt cuộc có tỉ muội tưởng cùng ta giống nhau. Này hai người tổ CP nói. Muốn kêu thỉnh giàn CPSZ đi. Tiểu Nam không nghĩ tới soát cái Weibo đều có thể ở chủ trang ăn đến nàng Trầm ca cùng Hứa ca dưa. Click mở phỏng vấn video bình luận khu. Thấy có người nói thỉnh giản CP khi, nàng tưởng, quả nhiên nên tới vẫn là tới. Liền Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người ở chung hình thức. Tiểu Nam sáng sớm liền biết bọn họ hai người CP phấn tuy muộn nhưng đến. Tuy rằng sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng họp. Hơn nữa cái này tổ chức sẽ vui sướng hướng vinh phát triển. Từ từ lớn mạnh, sợ quay ngựa. Tiểu Nam tuy rằng rất muốn cấp hỏa nhãn kim tinh các võng hữu điểm tán, nhưng lại sinh sôi nhịn xuống, mà là đem thỉnh giản CP cái kia bình luận chụp hình cho nàng Trầm ca đã phát qua đi. Lúc này Tần Trầm cùng Hứa Giản đang ở phòng bếp cùng rửa rau chỉ tôm hùm đất làm đấu tranh. Hứa Giản trên tay lột tỏi, tầm mắt lại nhìn chằm chằm tôm hùm đất, hạ nồi phía trước muốn xử lý như thế nào. Tần Trầm ninh mi nhìn di động phiên thực đơn, ngữ khí khó được trần chờ. Mặt trên nói rửa sạch sẽ trực tiếp hạ nồi. Hứa Giản trong tay tép tỏi đều thiếu chút nữa dọa rớt. Sống trực tiếp nấu a, Tần Trầm cũng không quá có thể tiếp thu trực tiếp nấu sống. Lại click mở một cái khác, sau đó dương mắt xem Hứa Giản. Nga, ở nấu phía trước muốn đem tôm tuyến đi. Sau khi nói xong Tần Trầm lại híp mắt đánh giá trong hồ nước tung tăng nhảy nhót tôm hùm đất. Lầm bầm lầu bầu, tôm tuyến như thế nào đi? Nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản trầm mặc, hắn đột nhiên nhớ tới trước mặt người này cho chính mình làm tôm bóc vỏ ức gà thịt miêu cơm. Kia miêu cơm bởi vì hương vị quá mức một lời khó nói hết. Cuối cùng hồn về thùng rác, phảng phất sự kiến đến này đó tôm hùm đất cuối cùng quy thúc. Hứa Giản hối hận, hai cái phòng bếp tiểu bạch, khiêu chiến cái gì yêu cầu cao độ tôm hùm đất, nhìn nhéo một con tôm hùm đất bắt đầu nghiên cứu tôm tuyến như thế nào đi Tần Trầm. Hứa Giản cảm thấy trên đời vô việc khó, chỉ cần hắn chịu từ bỏ Tần Trầm chịu buông tay, đem trong tay tỏi buông. Hứa Giản giơ tay đè lại Tần Trầm cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng, tính ca, buông tha chúng nó. Hứa Giản một tiếng ca, làm Tần Trầm động tác một đốn. Đột nhiên tích cực, vẻ mặt lãnh khốc, không được, ta nhất định làm ngươi hôm nay ăn thượng ta thân thủ làm tôm hùm đất. Đối mặt mỹ thực, Hứa Giản vốn dĩ chính là không nguyên tắc, vừa nghe Tần Trầm này hào ngôn chí khí, đầu lập tức vui sướng một chút, lấy lòng khoe mẽ mà hướng hắn cười. Đến lạc, ca ngài còn cần cái gì phối liệu, ngài mở miệng ta làm theo. Nhìn trên mặt cười ra một cái má lúng đồng tiền Hứa Giản. Tần Trầm cố ý bản biểu tình không banh trụ, buồn cười, đừng bần, đi gọi điện thoại cấp siêu thị. Hứa Giản nhanh chóng gật đầu, thuận miệng vừa hỏi, gọi điện thoại làm cái gì? Gia vị không mua tề, cầm tôm hùm đất tay ở Hứa Giản trước mặt quơ quơ. Tần Trầm bình tĩnh mở miệng, chấm, làm cho bọn họ giúp chúng ta xử lý một chút tôm tuyến. Hứa Giản, Hứa Giản, Nga, Hứa Giản đi bên ngoài gọi điện thoại, Tần Trầm đem trong tay tôm hùm đất ném nước đọng trong hồ. Cho chúng nó cuối cùng thời gian gặp nhau nói di ngôn. Rốt cuộc nhớ tới click mở vừa rồi Tiểu Nam cho hắn phát tin tức. Thấy thỉnh giản CP sau, Tần Trầm nhíu mày, đã phát một cái dấu chấm hỏi qua đi, kia ý tứ, đây là cái gì, bên kia tiểu nam đang chờ hắn đâu. Đánh chữ bay nhanh, đây là các vọng hữu cấp trầm ca ngươi cùng Hứa ca tưởng CP tên. Thấy tiểu nam tin tức, Tần Trầm phản ứng lại đây. Thỉnh giản tương đương Tần Khe, lấy chính là hắn họ cùng Hứa giản danh hài âm. Thỉnh giản CP, Tần Trầm ở trong lòng mặc niệm hai lần. Cảm thấy tên này còn rất cát lợi. Sẽ phát thỉnh giản đều là kết hôn sinh hài tử chờ hỷ sự. Vì thế Tần Trầm cấp ra chính mình lời bình, còn rất dễ nghe. Tiểu Nam, độc thân cẩu lui xuống. Khen chính mình CP danh dễ nghe gì đó. Sách, toan, Hứa giản đánh qua điện thoại sau. Không 2 phút nhiệt tình siêu thị nhân viên công tác liền cầm công cụ tới cửa. Thao tác phi thường thuần thục. Không bao lâu liền đem sở hữu tôm hùm đất toàn bộ xử lý tốt. Lúc gần đi còn thuận tiện giúp bọn hắn đem phòng bếp rác rưởi sách đi ra ngoài. Phục vụ có thể nói là phi thường chu đáo. Có nhân viên công tác trợ giúp, Tần Trầm cuối cùng đi theo thực đơn từng bước một làm được tôm hùm đất hương vị thế nhưng không tồi. Hồng Diễm Diễm thoạt nhìn cũng rất có muốn ăn. Hứa giản đối Tần Trầm chủ nghệ có tân nhận chi. Một cái phát huy không ổn định tuyển thủ, xem Hứa giản ăn đến thỏa mãn, Tần Trầm cũng cao hứng, chụp một chương y theo mà phát hành đến 3 người tiểu trong đàn. Tần Trầm, hình ảnh, Tần Trầm ta làm, hắn ăn thật sự cao hứng, Đường Ly kinh ngạc ngươi làm, vì ái rửa tay làm canh thang, nhìn hình ảnh thượng kia chỉ rõ ràng không thuộc về Tần Trầm tay. Đỗ Tắc Chu, sách. Minh Nguyễn chủ nghệ ám tú tương lai đối tượng tay, tâm cơ, Đường Ly, Trầm ca ngươi đều có thể vì ái làm tôm hùm đất. Ta trong tay canh đột nhiên không thơm, Đỗ Tắc Chu, trên lầu, một, Tần Trầm, ta không phải Minh Nguyễn ám tú, là trói lọi tú, phát xong sau những lời này sau, Tần Trầm lại đã phát một chương ảnh chụp, muốn nói vừa rồi kia chương tôm hùm đất còn chiếm nửa cái hình ảnh. Lần này tôm hùm đất liền hoàn toàn trở thành Hứa giản tay phông nền. Đường Ly một chân đá ngã lăn này chén cẩu lương. Cũng nói, Thiên Tú, ngươi không phải hồi thành phố Nam Phong sao? Có rảnh đem người mang ra tới chúng ta nhìn xem a. Đỗ Tắc Chu ở phía sau thêm thân phận chứng hào, biết ngươi còn không có đuổi tới tay. Chúng ta có chừng mực, sẽ không hư ngươi sự. Tần Trầm 3 ngày 2 đầu tú. Làm cho Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu tâm ngứa, ruột gan cồn cào dường như muốn biết rốt cuộc là vị nào dũng sĩ bắt lấy hắn. Thấy Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu liền vấn đề này bắt đầu ở trong đàn spam. Tần Trầm dương mắt xem Hứa giản, đối phương cúi đầu ăn tôm hùm đất, vừa vặn có thể nhìn đến hắn trên đầu phát toàn, nhìn Hứa giản nhìn 2 giây. Cuối cùng Tần Trầm nói, hành, chờ ta hỏi một chút hắn. Nếu hắn đồng ý liền thấy, Đường Ly tấm tắc, không nghĩ tới Trầm ca ngươi vẫn là thê quản nghiêm, Tần Trầm, đi ngươi, không để ý tới bắt đầu ở trong đàn miệng toàn nói phét Đường Ly. Tần Trầm nhìn Hứa giản bởi vì dính sa tế dị thương hồng. Nhuận miệng, môi, ánh mắt chợt lóe, cho hắn đổ một ly nước ấm, ngươi ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt, chính cảm thấy cay Hứa giản nói một tiếng tạ. Ngửa đầu uống lên mấy khẩu sau mới phản ứng lại đây. Có chút ngốc lăng xem Tần Trầm. Đây là, người cái ly. Tần Trầm nhìn thoáng qua trong tay hắn cái ly. Bình thản ung dung gật đầu. Nga, hình như là, ta lấy sai rồi. Hứa giản, này, này còn không phải là gián tiếp hôn môi sao? Hứa giản mặt có điểm nhiệt. Nhưng xem Tần Trầm vẻ mặt không chút nào để ý biểu tình. Hắn cười gượng một tiếng sau cường trang chấn định buông cái ly. Nghĩ thầm, hai cái đại nam nhân chi gian, hẳn là không có gián tiếp hôn môi cái cách nói này. Nói nữa, phía trước vì độ dương khí, hắn cùng Tần Trầm cũng không thiếu thân. Nghĩ đến đây, Hứa giản nháy mắt bình tĩnh, trên mặt nhiệt độ dần dần giảm xuống. Phía trước miệng đều thân sưng lên, bất quá gián tiếp hôn môi mà thôi. Tiểu trường hợp, tác giả có lời muốn nói, che lại kinh hoàng ngực, giản miêu nói, tiểu trường hợp, chớ hoảng sợ, Tần Sạn phân quan, chúng ta đây tới cái đại trường hợp tấu chương bình luận tùy cơ rơi xuống tiểu bao lì xì. Hết đi, là thật sự, sợ có tiểu thiên sứ xem không hiểu viết tắt, cho nên giải thích một chút, xem rất nhiều tiểu thiên sứ để ý tiến độ vấn đề. Cho nên nho nhỏ kịch thấu một chút, đại cương tiến độ ly ở bên nhau chỉ còn lại có 3 cái cốt truyện điểm. Trước 2 cái điểm là hợp với, phía trước đã có rất nhiều phục bút, liền chờ bùng nổ cùng công bố. Mặt sau đem vẫn luôn bối nồi đỗ tổng chuyện này nói rõ ràng. Thỉnh giản CP liền danh xứng với thực, đại gia không cần cấp nha, cách chương.